Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456 thay thế phẩm. Lần thứ hai vứt bỏ. Nhị, tiến độ thuận lợi. 114 niệm ra những lời này. Nó hiện tại thanh âm có chút kỳ quái. Nguyên bản bởi vì cùng Nhan Bạch ngốc lâu rồi. 114 thanh âm càng ngày càng thiên hướng nhân loại. Có hỉ nộ ai nhạc, thanh âm đều phi thường tươi sống, nghe tới giống như là non nớt nhân loại tiểu sô ta, chậm rãi đã không có phía trước không hề cảm tình máy móc âm. Chính là liền đang nói những lời này thời điểm, 114 thanh âm như là loáng thoáng biến thành máy móc âm, mất đi cảm tình sắc thái, trở nên không hề cảm tình, tựa hồ chỉ là ở nhanh chóng khẩu lệnh, giọng nói rơi xuống lúc sau. 114 chính mình cũng là chấn động, vội vàng câm miệng không nói chuyện nữa. Nó có chút hoảng sợ cùng với bất an, không rõ chính mình là làm sao vậy, càng thêm không rõ chính là cái kia thổ hào nói có ý tứ gì. Hắn luôn là tới vô ảnh đi vô tung xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, dường như đều ở yên lặng nhìn phát sóng trực tiếp, lại trước nay sẽ không phát một cái làn đạn. Cũng sẽ không mạo phao, mỗi một lần hắn xuất hiện thân ảnh thời điểm đều là đánh thưởng. Thả đều là nào đó riêng thời điểm đánh thưởng. Ra tay thập phần rộng rãi. Sau đó lưu lại một câu làm người cái hiểu cái không nói. Tùy theo không còn có bất luận cái gì bóng dáng. Mỗi một lần cái này thổ hào xuất hiện thời điểm, nó sẽ phi thường không thoải mái. Ít nhất từ đáy lòng là bài xích. Thật giống như hắn mỗi lần xuất hiện đều ý nghĩa cái gì. Nó ở cơ sở dữ liệu chung tra xét lại tra. Vẫn là không biết nguyên nhân là cái gì. Có lẽ này cùng nó mất đi số liệu có quan hệ. Nó thậm chí đều không nhớ rõ chính mình vì cái gì sẽ bị cuốn vào trùng động. Đi vào quá khứ thế giới. 114 nhìn Nhan Bạch. Dối dám. Không biết muốn hay không đối Nhan Bạch thẳng thắn. Đáy lòng chỗ sâu trong là tưởng nói. Chính là đáy lòng xuất hiện ra một khắc cổ ý tứ nói cho nó đừng nói. Đừng nói. Thanh âm này quá mức mãnh liệt. Thế cho nên phủ qua đáy lòng chỗ sâu trong nguyên bản thanh âm tiến độ thuận lợi. Nhan Bạch nghe những lời này. Ánh mắt u ám. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Bỗng nhiên đem trong tay tiểu đao cấp thu hồi tới. Thâm hưởng thụ ngón trỏ dính Quý Bạch Mặc trên cổ huyết. Đêm này đều đều bôi trên Quý Bạch Mặc tái nhợt cánh môi phía trên. Khiến cho này thoạt nhìn huyết sắc tốt hơn rất nhiều. Phảng phất lại biến thành ngày thường kia chỉ quý hồ ly. Có mê hoặc nhân tâm ma lực răng rác. Về phía sau thối lui. Nhan Bạch chân lâm vào trên mặt tuyết. Ở trên mặt tuyết lưu lại sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Nhưng là ấn ký lại thực mau mai một. Nàng câu môi trong mắt cũng không ý cười. Đối với Quý Bạch Mặc nỉ non mở miệng. Cũng mặc kệ hắn đến tột cùng có hay không nghe thấy, tái kiến. Quý Bạch Mặc thanh đạm vô cùng một câu. Trực tiếp trôi đi ở trong gió. Cũng không biết có hay không người nghe thấy, dứt lời. Nhan Bạch chống lung lay thân thể về phía trước đi đến. Đem Quý Bạch Mặc một người lưu tại chỗ. Không có muốn giết hắn. Cũng không có đi cứu hắn y tứ. Trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Làm người tưởng không rõ. Nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. 114 nghe Nhan Bạch nói. Thành thành thật thật đi theo Nhan Bạch phía sau. Chỉ là nó phi thường lo lắng. Nhan Bạch đi không được bao lâu liền sẽ ngất xỉu đi. Rốt cuộc ký chủ đại đại trên người còn có thương tích. Hơn nữa cũng chưa xử lý như thế nào. Hiện tại đã là cực hạn đi, ca lạp. Đang ở lúc này, bởi vì thừa nhận rồi tuyết lở lực lượng mà ngất quá khứ Quý Bạch Mặc cánh tay giật giật. Tựa hồ là theo bản năng cảm giác chính mình bên người người còn ở đây không? Bên cạnh tuyết động hắn cái này tiểu biên độ động tác. Rớt xuống dưới phát ra tiếng vang. Quý Bạch Mặc hắn thức tỉnh lại đây. Hết chương.